Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, vi nớ so tình hình gần đây. Quen thuộc vừa xa lạ quang cảnh, Ikkyo không khỏi cảm khái nói, rốt cục lại trở về kéo. Lúc này, Ikkyo chính là tại huyễn tưởng hương bên trong, mà huyễn tưởng hương dừng lại vị trí chính là tại Silver Rock Eye phụ cận đáy biển. Nhắc tới cũng kỳ, Samatha không biết tại sao đột nhiên rời đi, còn cảnh cáo Ikkyo không thể chạy loạn, nói mình qua một đoạn thời gian trở về. Về phần lý do, Ikkyo mặc dù hỏi thăm, nhưng là Samantha cũng không trả lời. Ikkyo cú đo, hẳn là quốc tế linh nơi đó lại có nhiệm vụ gì. Mà vì phòng ngừa ngoài ý muốn, Ikkyo vẫn là để Lily lặng yên đuổi theo Samantha. Một cái là sợ Samantha có nguy hiểm gì, một cái là Samantha trở lại khách sạn trước đó, Lily còn có thể sớm thông báo hả? Nói tóm lại, đến cũng muốn cảm tạ những cái kia International Police, cho Ikkyo một cái hoàn mỹ lấy cớ, còn sẽ không giảm xuống Samantha độ thiện cảm. Chủ nhân, đây là chúng ta điều tra ra hiện tại đội Rocket tình báo. Đóa Lạc ở một bên nói xong, đưa qua một cái máy tính bảng. Không vội, không vội, Ikkyo thôi thôi tay không có tiếp nhận, mà là từ bên hông móc ra một đống Pokebo ném ra ngoài. Pokemon nhóm sau khi ra ngoài, cũng đánh giá đến bốn phía. Có bình thản, có nghi hoặc, có hoài niệm, có hiếu kỳ. Ikkyo nhìn xem 7 con Pokemon, gật đầu nói, Greninja, Charizard, Ogren, Salamon, Golisport, Tergekis, các ngươi đi tầng thứ 3. Dominio, ngươi cho bọn hắn an bài đối thủ, tiến hành đối chiến huấn luyện. Mewtwo, ngươi liền tự do hoạt động đi, một mực đợi tại cầu bên trong, chắc hẳn nhịn gần chết a. Huyễn tưởng hương bên trong rất an toàn, không cần cân nhắc quá nhiều, chờ thêm 2 ngày. Đang suy nghĩ đội Rocket sự tình, ta đã biết, ta ngay tại huyễn tưởng hương bên trong hoạt động hạ liền tốt. Mewtwo gật gật đầu, liền bay mất. Ikkyo nhìn xem đi xa Mewtwo, nhẹ gật đầu, lần nữa quay đầu nhìn về phía Pichu nói ra, ngươi cũng đi tầng thứ 3, bất quá, đến lúc đó sẽ an bài ngươi tiến hành một chút điện khí huấn luyện. Giống đồi một đám Pokemon, nhao nhao gật đầu đáp, bởi vì tiếp xuống một đoạn thời gian, những này Pokemon tác dụng không là rất lớn. Đến lúc đó một khi có đại chiến, chuẩn thiên vương cấp bảo mệnh cũng khó khăn. Chớ nói chi là trong bọn họ cao nhất Greninja cùng Charizard mới 5 tinh đỉnh phong tả hữu. Mặc dù chiến lực so ra mà vượt bình thường chuẩn thiên vương liền là đại tướng kế, mà Ikkyo lại như là nghĩ đến cái gì. Quay đầu nhìn về phía Domino hỏi, Venusaur gần nhất tình huống thế nào? Venusaur hình thể gần nhất không tiếp tục sinh trưởng, nhưng là Venusaur phía sau đóa hoa, phía trên thân cây sở trường vài miếng lá non, thật giống như Mega tiến hóa sau như thế, nhưng lá cây còn không phải rất lớn. Cuối cùng chính là trước mắt còn không có chút nào thức tỉnh dấu hiệu. Domino khẽ cười nói, lấy bộ dáng đối Venusaur tình huống thời khắc ghi nhớ lấy. Venusaur tình huống, Ikkyo cũng đều biết được qua mấy lần. Từ lúc mới bắt đầu hình thể cuồng dài, nguyên bản thân cao là 2 mét nhiều, hiện tại triệt để biến thành 3 mét nhiều. Với lại, theo Domino nói như vậy, Venusaur rất có thể hướng phía Ikkyo kỳ vọng như thế phát triển, cố hóa ở Mega tiến hóa. Bằng không, Venusaur phía sau đóa hoa làm, vì cái gì hội trưởng ra lá xanh? Nhìn, bản nguyên chính xác là đồ tốt a, nhất là một chút đặc thù bản nguyên. Nếu như về sau tìm thêm một chút hệ phai, hệ Dragon chính là không phải có thể làm cho Charizard cũng cố hóa ở X hình thái Mega tiến hóa. Phải biết, Mia, thế nhưng là hấp thu qua sai kích bản nguyên. Mặc dù không có cố hóa mega tiến hóa, nhưng lại tự hành đột phá đến thần thú cấp tiềm lực a. Ikkyo điểm một cái hưng phấn nói. Tốt, người mang Pokemon nhóm đi xuống đi. Liền theo ta nói, cho chúng nó ăn bài tốt. Là, chủ nhân, Domino gật gật đầu, đưa qua máy tính bảng. Liền mang theo Pokemon nhóm hướng đi đến. Ikkyo sau khi nhận lấy, lại nghĩ tới, vội vàng ngoắc hỏi. Hầu, chờ đã, Sabrina người ở đâu? Ikkyo là nghĩ tới, Sabrina theo lý mà nói. Cũng tại huyễn tưởng hương mới là, không chỉ có liên hệ thời điểm không có gặp, liền là trở lại huyễn tưởng hương. Thế mà cũng không thấy được Sabrina ra nghênh tiếp. Sabrina, nàng tại cùng Pokemon nhóm tu luyện siêu năng lực. Ta cũng không hiểu nhiều lắm. Chính là nàng cùng Pokemon nhóm tại trong biệt thự gian phòng bên trong tĩnh tòa. Domino vẻ mặt, vô cùng nghi hoặc nói. Ta đã biết. Ngươi đi đi, ta đi xem một chút cái khác, Pokemon tình huống. Ikkyo gật gật đầu hắc thủ nói xong. Là, chủ nhân, Domino lần nữa gật gật đầu. Về sau mang theo Pokemon nhóm rời đi. Ikkyo gọi hướng phía biệt thự đi đến. Nghĩ đến vẫn là đi nhìn xem Sabrina. Ikkyo thật sợ Sabrina một mực tu luyện siêu năng lực. Đem đầu tu luyện choáng váng. Ikkyo mũ mũ mũ, nhưng vào lúc này, một bên truyền đến một đạo hưng phấn mà tiếng kêu to. Ikkyo nghe âm thanh quen thuộc kia, không khỏi kéo ra khóe miệng, không nghĩ tới, Kamirei cái kia ngớ ngẩn đầu, vẫn là phát hiện mình trở về. Bịch, không đợi Ikkyo xoay người xem xét, Kamirei liền một cái bổ nhào, đem Ikkyo ngã nhào xuống đất. Converter Miss Dax, Kamirei tại Ikkyo trên thân, không ngừng mà ngửi ngửi Ikkyo hương vị, từ đầu đến chân, một chỗ cũng chưa thả qua. Ô ô ô Espeon, Umbreon, Flareon, Zoroark, bốn cái cũng cùng Kamirei ra dáng học, không ngừng mà ngửi ngửi Ikkyo hương vị. Ikkyo nằm sấp dưới đất cuồng mắt trợn trắng, thật đối Kamirei trí thông minh bất đắc dĩ. Ai? Ta nói, ngươi đủ rồi, mau dậy, không phải đem ngươi nhốt tại cầu bên trong. Ikkyo khẽ thở dài một cái nói xong. Ô, ta biết rồi, Kamirei một mặt biệt khuất kêu. Chậm rãi đứng dậy, cái kia bốn cái EV tiến hóa hình. Cũng từ Ikkyo trên thân. Ikkyo sau khi đứng dậy, liên tục xoay xoay cổ, xoay quay thân tử. Thật sự là bị Kamirei cùng mấy con Pokemon kém chút ép hỏng. Mà Kamirei cùng cái kia bốn cái EV, một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng nhìn xem Ikkyo. Ngay tại Kamirei muốn mở miệng nói chuyện thời khắc, Ikkyo vội vàng dừng tay nói ra. Cái gì cũng không cần nói. Ta hỏi, các ngươi đến đáp. Kamirei phiên dịch, Kamirei ngơ ngác gật gật đầu. Tốt. Đầu tiên điểm thứ nhất, người không phải giúp Stilix huấn luyện sao? Vì sao lại đi theo Kamirei? Ikkyo nhìn về phía Umbreon hỏi. Umbreon cúi đầu, rời đến Kamirei sau lưng, cầm Kamirei làm bia đỡ đạn. Ikkyo lần nữa quay đầu nhìn về phía Espeon nói ra. Như vậy ngươi đây, ngươi không cùng Sabrina cùng một chỗ tu luyện. Tại sao phải đi theo Kamirei? Espeon cũng cúi đầu, dịch bước đến Kamirei sau lưng, đồng dạng cầm Kamirei làm bia đỡ đạn. Ikkyo quay đầu nhìn về phía Zoroark cùng Flareon, phát hiện không có gì dễ nói. Ikkyo xác thực không đối nó hai có sắp xếp. Dù sao, tại Ikkyo nghĩ đến, cái này hai nói không chừng còn cùng cái kia thiên vương cấp Charizard. Không nghe lời đâu, Ikkyo lắc đầu. Không thèm đếm xỉa đến hai chỉ Pokemon về sau. Quay đầu nhìn về phía Kamirei. Mở miệng nói ra. Ngươi cho ta phiên dịch. Vì sao lại biến thành dạng này? Ngươi không đi huấn luyện coi như xong. Vì cái gì bọn chúng sẽ cùng theo ngươi khắp nơi mù lắc lư? Đừng muốn nói láo. Nếu để cho ta biết ngươi nói láo, liền đem ngươi nhốt vào cầu bên trong, để ngươi cả một đời không nhìn thấy ta. Camiray cúi đầu, hai cánh tay bất an nắm lấy nhỏ váy, tốt nửa ngày mới mở miệng nói ra. Kỳ thật, nhưng thật ra là, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.